Và tiếp theo đây, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần dự thi của Chi hội Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và thí sinh Lê Nguyễn Duy An sẽ mở đầu các tiết mục của trường Nguyễn Đình Chiểu qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp có tựa đề Thành phố tôi yêu. Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời. Có góc phố, ngôi trường, có bên nước, con đường. Nắng sớm, mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào. Thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào. Bao năm một kiếp người, trăm năm cuộc đời dấu. Sài Gòn của tôi cánh xanh bóng mát, Sài Gòn của tôi ấm vang tiếng hát. Đã qua nhiều cánh đắng ngọt bùi, trẻ trung mãi mãi thắp tươi thêm từng ngày. Thành phố tôi yêu năm xưa héo khô cuộc đời. Thành phố tôi yêu năm xưa mất bao nụ cười. Bao đêm mẹ mỏi mòn tin con nơi đàn bò. Một ngày mùa xuân lung linh nắng ấm, Sài Gòn sục sôi như mùa lớp gió. Phố tưng bừng vui đón quân về, cờ sao phong phới mặt rưng rưng lệ tràn. Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời. Có góc phố, ngôi trường, có bên nước, con đường. Nắng sớm, mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào. Thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào. Bao năm một kiếp người, trăm năm cuộc bề dâu. Sài Gòn của tôi cánh xanh bóng mát, Sài Gòn của tôi ấm vang tiếng hát. Đã qua nhiều cây đắng ngọt bùi, trẻ trung mãi mãi thắp tươi thêm từng ngày. Thành phố tôi yêu năm xưa héo khô cuộc đời. Thành phố tôi yêu năm xưa mất bao nụ cười. Bao đêm mẹ mỏi mòn tin con nơi đàn bò. Một ngày mùa xuân lung linh nắng ấm, Sài Gòn sục sôi như mùa lớp gió. Phố tưng bừng vui đón quân về, cờ sao phấp phới hạnh phúc.